Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 497, con hàng này bụng lại lớn. Lão bất tử, ngươi còn chưa đủ tư cách bái ta làm thầy. Một câu nhàn nhạt lại tràn ngập phách lối, nhường trong phòng lập tức tĩnh lặng. Lúc này, thần y thi đấu Hoa Đà đột nhiên lệ rơi đầy mặt, phảng phất một cái vứt bỏ bánh kẹo hài tử. Diệp tiên sinh, ta van xin ngài, những năm này ta tại y đạo lên một mực trì trệ không tiến. Mặc dù mọi người đều gọi ta là thần y, thế nhưng ta biết, chính mình cách thần y chân chính còn kém rất xa. Hôm nay ta gặp ngài, ngài liền phảng phất ta y đạo lên chỉ đường người. Diệp tiên sinh, van xin ngài, nhận lấy ta đi. Thần y thi đấu Hoa Đà khóc kể lể. Thấy cảnh này, mọi người mộng so. Qua một hồi lâu, Đường Nộ Thiên trước mở miệng nói ra: Diệp tiên sinh, thi đấu lão tiên sinh tại y đạo công hội quyền cao chức trọng, tại ẩn môn phân lượng cũng không nhỏ. Tiên sinh theo thế tục giới đi vào ẩn môn, có một số việc có lẽ thi đấu lão tiên sinh có thể hỗ trợ. Đúng vậy a, Diệp tiên sinh chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định xử lý. Ngoài ra ta đứng phía sau một cái danh chấn ẩn môn đại nhân vật. Nếu như ta làm không được sự tình, hắn nhất định có thể làm được. Thần y thi đấu Hoa Đà ngạo khí nói ra, hắn thấy mình đã cúi đầu bái sư. Hiện tại Diệp Khuynh Thiên vậy mà không đồng ý, vậy hắn chỉ có thể chuyển ra chỗ dựa. Ba, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, hiện trường lần nữa yên lặng. Thi đấu Hoa Đà bụng mặt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, những người khác cũng là há to miệng. Lá, Diệp Khuynh Thiên vậy mà đánh thi đấu Hoa Đà, đây quả thực là vô cùng phách lối. Một tên thầy thuốc lắng đọng chính là trong lòng, danh lợi che đậy con mắt của ngươi. Nhàn nhạt một câu, thi đấu Hoa Đà như ở trong mộng mới tỉnh, phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Nghe tiên sinh một câu hơn hẳn đọc sách 10 năm, Hoa Đà trong lòng sáng suốt rất nhiều. Tiên sinh tại Hoa Đà trong lòng đã không thể thay thế. Thi đấu Hoa Đà nói ra, hiện tại đầu tiên ma luyện nội tâm của mình đi. Tiểu ưng, ngươi đi cầm một túi gạo. Diệp Khuynh Thiên phân phó ưng ma. Ưng ma gật đầu, rất nhanh chuyển đến một túi gạo. Đếm rõ ràng nơi này có nhiều ít hạt gạo, sau đó nói cho ta biết, ta liền sẽ chỉ bảo ngươi một chút. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp ra khỏi phòng. Tạ ơn Diệp tiên sinh. Sau lưng truyền đến thi đấu Hoa Đà cảm kích thanh âm. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên về đến phòng. Bởi vì phía trước Đường Phong cố ý an bài, Diệp Khuynh Thiên ở là đường ra tốt nhất sân nhỏ, số 1 sân nhỏ. Ngày thứ 2 Diệp Khuynh Thiên đi ra viện nhỏ, đi vào đại viện. Lúc này đã có không ít ẩn môn thiên tài đến đây đường tông. Không có mấy ngày chính là thần khí đại hội, thành bên trong khách sạn đã bị đặt trước ra ngoài. May mắn đường tông phát ra tin tức, nguyện ý vì tham gia thần khí lớn thiên tài hội tụ cung cấp miễn phí gian phòng. Những thiên tài này liền dồn dập đi vào đường tông. Hả? Diệp Khuynh Thiên theo rất nhiều thiên tài trông được đến một cái bóng người quen thuộc. Đúng là Vương Mập, lão đại. Thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, Vương Mập nhảy cẫng hoan hô. Diệp Khuynh Thiên cũng cười nhạt một tiếng. Đã lâu không gặp, ngươi con hàng này bụng lại lớn. Vương Mập ngại ngùng lấy sờ lên đầu. Nào có a, ta ngày đêm tưởng niệm lão đại của ta. Vì y Tiêu đắc nhân tiểu tụy, làm sao có thể béo đây? Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Đúng rồi lão đại, giới thiệu cho ngươi vài người. Đây là bạn gái của ta Triệu Phi Yến. Đây là ta Phát Tiểu Tiền Vân Long. Nàng là A Long bạn gái Mạnh Kiều. Đây là lão đại ta Diệp Khuynh Thiên. Vương Mập cười híp mắt, giới thiệu nói, Mập Mạp, người lão đại này là ẩn môn thế giới người. Tiền Vân Long hỏi, không đúng vậy a, chúng ta là tại Kim Thành đến trường thời điểm nhận biết. Lão đại ta rất nghiêu so. Vương Mập nói ra, áo, thế tục giới người A. Tiền Vân Long hơi có chút thất vọng. Lần này chủ động cùng Vương Mập tới ẩn môn. Hắn dĩ nhiên mục đích gì khác. Trước kia thế tục giới người rất khó tiến vào ẩn môn. Lần này bởi vì Thiên Vũ Học Viện mặt hướng thế tục giới chiêu sinh. Mới lớn mở cửa sau. Tiền gia vừa nghe nói tin tức. Liền phái không ít người đến đây ẩn môn. Tiền Vân Long chỉ là thứ nhất. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Chính là muốn tại lưỡng giới cửa chính đóng cửa thời điểm. Lôi kéo một cái ẩn môn thiên tài. Vậy thì đối với bọn họ Tiền gia tới nói. Như hổ thêm cánh. Ngay tại Tiền Vân Long dự định xuất phát ẩn môn thời điểm. Hắn phát hiện Vương Mập muốn tới ẩn môn tìm thi đấu hoa đà. Liền thuận nước đẩy thuyền. Bán cá nhân hắn tình. Cùng đi. Đoạn đường này bọn hắn cũng thấy không ít thiên tài. Nhưng người ta đều cao cao tại thượng. Căn bản không để ý tới bọn hắn này chút thế tục giới người. Ai, này thế tục giới cùng ẩn môn thế giới cửa chính mở rộng. Người gì đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Tiền Vân Long bạn gái Mạnh Kiều nói ra. Mập mạp khẽ nhíu mày. Kỳ thật đoạn đường này hắn đã nhìn thấu hai người này. Công khai là theo chân chính mình đến đây thỉnh thi đấu hoa đà. Kỳ thật đều đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bất quá, Vương Mập cũng không có cùng bọn hắn so đo. Lão đại, ban đêm chúng ta tại đây võ thành thật tốt ăn trực một bữa như thế nào? Vừa vặn ta cũng muốn thỉnh thần y thi đấu hoa đà. Vương Mập nói ra, Diệp Khuynh Thiên không có cự tuyệt. Dù sao lâu như vậy không thấy. Hắn cũng muốn biết một chút mập mạp tình hình gần đây. Cùng với Kim Thành trường học tình hình gần đây, người đều là nhớ tình bạn cũ. Lúc này, Vương Mập bạn gái Triệu Phi Yến cũng có chút bất mãn. Vương ca, chúng ta thỉnh chính là thần y thi đấu hoa đà. Không cần thiết thỉnh không quan hệ người. Phi Yến, hắn là lão đại ta. Đã lâu không gặp. Chúng ta họp gặp không có gì đáng ngại. Vương Mập kiên nhẫn giải thích nói. Triệu Phi Yến đành phải thở dài một tiếng. Diệp Khuynh Thiên cùng Vương Mập lại trò chuyện trong chốc lát. Tiền Vân Long thúc giục nói. Mập mạp, chúng ta đến nhanh thấy đường tông quản sự. Bằng không một phần vạn đường tông gian phòng cũng không có. Chúng ta cũng chỉ có thể ngủ ngoài đường. Vương Mập có chút không bỏ. Bất quá cũng may Diệp Khuynh Thiên đã đáp ứng ban đêm cùng một chỗ ngồi một chút. Lúc này mới cùng hắn tách ra, đi tìm đường tông quản sự. Đường gia thật sự là xem thường người, vậy mà đem kém nhất gian phòng cho chúng ta. Triệu Phi Yến đôi mi thanh tú nhăn lại, ai bảo chúng ta là thế tục giới người A, thế tục giới người tại ẩn môn căn bản không bằng chó. Tiền Vân Long nói ra, cũng là Vương Mập chẳng hề để ý, có miễn phí ở liền tốt a, vẫn là đừng để ý nhiều như vậy. Đúng rồi, Long ca ngươi cùng ta thế tục giới mặc cho công tử liên hệ sao? Triệu Phi Yến hỏi, liên hệ, mặc cho công tử cũng tới tham gia thần khí đại hội. Chờ một chút liền đến, đêm nay chúng ta gọi hắn cùng đi ăn cơm. Làm sao cũng so gọi Diệp Khuynh Thiên đi mạnh hơn nhiều. Tiền Vân Long nói ra. Đúng vậy a, mặc cho công tử thế nhưng là chúng ta thế tục giới ít có thiên tài. Tại Tần Lăng Thiên sau khi chết, hắn ở thế tục giới thực lực trên bảng xếp thứ ba đây. Mà lại hắn vẫn là ẩn môn độc tông đệ tử. Có hắn làm chúng ta nói ngọt. Ta xem thần y thi đấu hoa đà có rất lớn cơ hội cùng chúng ta trở về. Cứ như vậy, vương ca ta bệnh của Gia Gia liền có trị. Triệu Phi Yến mừng rỡ nói ra. Vương Mập có chút bất mãn. Hai người này rõ ràng là xem thường Diệp Khuynh Thiên. Nhưng hắn cũng không nói gì. Dù sao Nhậm Thiếu Khanh xác thực xưa đâu bằng nay. Có thể mời hắn ra mặt. Cái kia mời đến thần y thi đấu hoa đà cơ hội gia tăng thật lớn. Ban đêm, Diệp Khuynh Thiên đi tìm đường ra quản gia. hỏi thăm Vương Mập bọn hắn ở nơi nào. Quản gia nói ở tại thứ 200 số phòng ở giữa. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên nhíu mày. Số phòng càng lớn đại biểu gian phòng càng kém. Thứ 200 số phòng ở giữa, cơ hồ là đường ra kém nhất gian phòng. Vương Mập là bằng hữu ta. Để lại một câu nói, Diệp Khuynh Thiên hướng Vương Mập nơi ở mà đi. Đường Tông quản gia dọa đến tè ra quần. Trăm triệu không nghĩ tới Vương Mập đúng là Diệp Khuynh Thiên bằng hữu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.